Chương 209, ngày có sở ngộng. Lục Trúc ứng tiếng là. Một chén trà đưa tới trong tay, nam tử bưng chén trà nhợt nhạt nếm một ngụm, trong đầu thanh tỉnh chút, mới nói, hơn nửa canh giờ, cũng không sai. Thương Minh Hoa ngước mắt nhìn lại. Thân thể hắn vẫn còn nửa ngồi tư thế, tuy chén trà đang không ngừng đung đưa dưới rơi xuống, nhưng hắn thân thể lại như cũ duy trì đứng tấn tiêu chuẩn động tác. Bất quá động tác tuy có thể tận khả năng bảo trì không thay đổi, nhưng thân thể đung đưa cùng run rẩy nhưng bây giờ không cách nào tránh khỏi. Trên trán không ngừng lăn rớt mồ hôi, cũng kể rõ hắn lúc này vất vả. So sánh dưới, cùng hắn cùng nhau Tô Y xem lên đến thật sự thoải mái rất nhiều, hai ngọn nước trà còn vững vàng thác tại lòng bàn tay, thân thể từ đầu tới cuối ổn đến mức để người kinh hãi. Như Thương Minh Hoa mới đầu còn tưởng rằng nam tự yêu cầu là cái làm khó dễ. Như vậy lúc này hắn hiển nhiên biết đoán sai. Nam tự bưng chén trà từ trong thất đi ra, nhìn xem tiểu thế tử mặt tái nhợt cùng đầy mặt mồ hôi, thản nhiên nói, hôm nay tới trước nơi này, ngày mai bắt đầu, mỗi sáng sớm một canh giờ trung bình tấn. Thương Minh Hoa kinh ngạc. Không phải nói chén trà rơi liền thêm phạt một canh giờ ngày mai bắt đầu, hai người các ngươi thay phiên nhìn chằm chằm hắn đứng tấn. Nam tự liễm con mắt nhấp một ngụm trà, thản nhiên mở miệng phân phó, như là hắn dám nhàn hạ, các ngươi biết nên làm như thế nào. Lục Trúc giòn tan đáp ứng, là, nô tỳ nhất định sớm ngày đem tiểu thế tử dạy dỗ thành võ công cao thủ. Thương Minh Hoa không nói chuyện. Nam tự dường như có chút hề hoài, tiếng nói cũng nghe được ra vài phần chây lười, đi nghỉ trước đi. Thương Minh Hoa chậm rãi đứng lên, hai chân khó chịu phát cường, hai cái cánh tay cũng chua xót nặng nề sắp nâng không dậy, lúc này cuối cùng có thể thở ra một hơi, thân thể lại phảng phất bông chốc mất đi khí lực, cần đỡ tường mới có thể đứng vững. Chỉ là hai cái đùi như cũ không nhịn được run lên. Tô Y Y đứng thẳng thân thể, lòng bàn tay còn vững vàng nâng chén trà. Đi đến trước bàn, Tô Y Y thủ đoạn lưu loát cuốn, Thương Minh Hoa nhìn chằm chằm động tác của nàng, nhưng chưa thấy rõ nàng là như thế nào vận lực, hai ngọn trà rơi xuống trên bàn thì không có bắn ra một giọt nước trà. So sánh dưới, Thương Minh Hoa tinh tường ý thức được chính mình trụ cột có nhiều kém. Nam tự tựa hồ không có gì tâm tư đặt ở Thương Minh Hoa trên người. Con mắt tâm có chút tim đập loạn nhịp. Chủ tử. Lục Trúc nhận thấy được nàng cảm xúc có chút không đúng lắm, mi tâm hơi nhíu, có chút bận tâm mở miệng, muốn hay không lại ngủ một lát. Nam tự lắc đầu, không ngủ. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Sự tình trước kia nàng tựa hồ không nên lại cố ý đi hồi tưởng. Tố Y Y đi tới, trên mặt cũng xẹt qua một vòng ưu sắc, chủ tử sắc mặt xem lên đến không tốt lắm. Thương Minh Hoa ngẩng đầu chiều nam tự nhìn lại, nhưng không nhìn ra nam tự sắc mặt có cái gì đặc biệt biến hóa, có thể hai cái tỷ nữ hầu hạ hắn lâu, cho nên mới đối với hắn cảm xúc cùng thần sắc biến hóa mẫn cảm. Ta tiến cung một chuyến, hai người các ngươi lưu lại trong phủ. Uống một hơi cạn sạch trong chén còn thừa nước trà, nam tự đem chén trà đặt vào ở trên bàn, nói xong chiều Thương Minh Hoa nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhắc nhở hắn một lần, ngươi có thể trở về đi nghỉ ngơi. Thương Minh Hoa lấy lại tinh thần, liễm con mắt ân một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa, quay người rời đi Phượng Hoàng Thủy Tạng. Lục Trúc mang tới nam tử quần áo, hầu hạ nàng lần nữa đổi một bộ quần áo. Tô Y Y múc nước cho nàng tịnh mặt. Đãi xử lý thỏa đáng, Lục Trúc truyền đạt một phen cái dù, nam tử đưa tay tiếp nhận, mới rời đi Phượng Hoàng Thủy Tạng đi ra phía ngoài. Nhỏ vụn ánh sáng tự thủy tạng ngọn cây khe hở tại vẩy xuống, đánh vào nam tử tinh xảo thanh lệ khuôn mặt thượng, kèm theo thanh phong mưa phùn. Đen như mực sợi tóc tại tóc mai nhẹ dương, tuyệt sắc dung mạo nở rộ ra một loại xinh đẹp bất tuân mỹ.